Nào, hãy bắt đầu chương trình âm nhạc 12 giờ trên kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhiễm vào âm nhạc 12 giờ, xin gửi một lời chào cùng một nụ cười thiệt tươi tới các thính giả. Trưa hôm nay, như mọi khi, sẽ vẫn là những câu chuyện nhiều cảm xúc được các bạn thính giả kể cho âm nhạc 12 giờ nghe. Và âm nhạc 12 giờ chọn kể lại cho mọi người cùng nghe. Duy chỉ có một điều đặc biệt là những câu chuyện trưa nay đều dành gửi tới các bà, các mẹ, các cô, các dì, các chị, các em, các bạn gái. Đó là những thông điệp yêu thương gửi tới những người phụ nữ thân yêu quanh ta. Dù đây không phải là lần đầu tiên Nhiễm làm nhiệm vụ gửi đi những thông điệp yêu thương, nhưng trưa nay đứng ở vị trí người tặng quà mà người đón nhận là những người phụ nữ ta rất yêu quý thì Nhiễm có chút hồi hộp. Thì đứng trước cái đẹp lúc nào ta lại chẳng bối rối. Nhiễm sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Và trưa nay, dù là phe phụ nam hay phe phụ nữ, cũng hãy giữ chiếc radio bên cạnh và lắng nghe những câu chuyện có cùng cái tên Gửi Người Phụ Nữ Tôi Yêu. Ngày gọi tia nắng long lanh qua hàng mi, trên nụ cười em tươi lung lên chân phố. Ngày ngủ như thế đôi môi em khẽ cười, đôi chân em cất lời. Lá thư đầu tiên đến từ bạn Thu Trang, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, Bến Lức, Long An, gửi thông điệp đến bà ngoại, người được ví như bông cúc đại đoá đẹp nhất nhà. Bà ngoại, người đã sinh cho ta một người phụ nữ yêu quý thứ hai là mẹ. Ngoại, tiếng gọi thân thương mà đứa cháu nào cũng muốn được gọi hoài như thế. Cho Nhiễm vào âm nhạc 12 giờ. Trong cuộc đời này, mỗi người chúng ta ai cũng có những người phụ nữ thật tuyệt vời ở bên cạnh. và em tự thấy mình may mắn, hạnh phúc biết bao khi có cả ngoại và mẹ. Ngoại, tiếng gọi đầy thân thương mà rất nhiều đứa cháu thường hay gọi bà ngoại. Ngoại có nhiều cháu quá mà, 12 người con mà mỗi người sinh cho ngoại từ 2 đến 5 đứa cháu. Nhưng cháu nào ngoại cũng thương đều hết. Con còn nhớ lúc nhỏ, mỗi chiều tối thứ bảy là tụi con, cháu trai, cháu gái lớn nhỏ tụ tập lên nhà ngoại để sáng chủ nhật đi lễ. Còn nhớ cái món mà tụi con được ngoại cho ăn thường xuyên là một nồi canh chua chay to đùng chấm muối ớt. Vì nhà mình nghèo mà, nhưng tụi con ăn rất ngon lành. Ngoại à, anh chị lớn giờ thành đạt cũng hay nhắc đến món canh chua chay chấm muối ớt của ngoại hoài à. Một món ăn ngon hơn tất cả các món ăn vì nó chan đầy tình yêu thương của ngoại. Ngoại của con năm nay đã ngoài 70 rồi, cái tuổi đáng lẽ phải được nghỉ ngơi và ăn hưởng tuổi già bên con cháu. Nhưng không, gia đình gì làm ăn thất bại ảnh hưởng tới cả gia đình. Và ngoại, nhìn ngoại già mà đội nắng hái từng cọng rau, chuốt từng cọng me chổi, con đau lắm. Nỗi khổ cực về thể xác như thế còn chưa đủ với ngoại hay sao? Lại còn thêm nỗi đau và lo lắng về tinh thần khi mà các cậu lầm đường lạc lối. Ngoại đau khổ lắm, nhưng ngoại vẫn không bỏ cậu nào. Ngoại vẫn lo từng chút một cho các cậu. Ngoại của con khổ cả đời, đến khi nào ngoại mới được sung sướng an nhàn đây? Ngoại cười, có con, có cháu thương ngoại là ngoại vui rồi. Con nhớ nụ cười ngoại hiền từ móm mém yêu thương. Nụ cười móm vì ngoại của con đâu còn cái răng nào đâu. Nhưng nó thật duyên khi mà cháu gái gửi ngoại vài trăm tiêu vặt do con lãnh được tháng lương đầu tiên. Con sẽ cố gắng ngoại à, con sẽ cố gắng trong tương lai kiếm được nhiều tiền để đỡ một phần gánh nặng của ngoại. Ngoại đợi con ngoại nha, con nhớ và yêu ngoại nhiều lắm. Thu Trang, cháu gái bé nhỏ của ngoại. When I think back on these times and the dreams we left behind, I'll be glad 'cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I'll look and see your face. You were right there for me. In my dreams I'll always see you soar above the sky. In my heart there'll always be a place for you for all my life. I'll keep a part of you with me, and everywhere I am there you'll be. In my Mẹ luôn là người phụ nữ mà ta nghĩ đến trước tiên, là đáp án số 1 khi đứng trước câu hỏi người phụ nữ bạn yêu nhất trong cuộc đời là ai. Đơn giản vì mẹ là người đầu tiên ở bên cạnh ta từ lúc ta vừa mở mắt chào đời, yêu thương chúng ta suốt cả cuộc đời. Có rất nhiều những lời yêu thương muốn được gửi đến mẹ, nhưng trưa nay Nhiễm xin ưu tiên cho một lá thư đặc biệt đến từ một cậu bé khiếm thị tên Quang Kỳ. Cái tên như mang theo ước mơ được một lần nhìn thấy mẹ, kỳ quan ánh sáng của cuộc đời mình. Mẹ kính yêu, mọi khi nói đến hai chữ sinh nhật, người ta thường cảm thấy vui mừng hạnh phúc vì mình đã lớn thêm một tuổi, đã thêm sự khôn ngoan hiểu biết. Thế nhưng mẹ ơi, đối với riêng con cảm thấy như có một nỗi buồn xâm chiếm cả cõi lòng mình. Mẹ ơi, có phải mẹ đang dần dần xa con giữa cái thế giới phù du bao la này qua mỗi lần sinh nhật đó không? Con cảm nhận được điều đó qua mỗi lần nói lời chúc tuổi mới của mẹ. Mẹ ơi, cái câu hát "Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần." Đối với con, dường như nó đã ám ảnh từ bao giờ. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ ruộng, con phải mồ côi. Có thể con không phải lo về miếng cơm manh áo khi đã mồ côi mẹ. Có thể con không phải vất vả, không phải dầm mưa dãi nắng để kiếm từng chén cơm ly nước khi không còn mẹ. Nhưng mẹ ơi, chỉ cần có cái ăn, cái mặc thôi thì có sống được không? Con biết mẹ đã cực nhọc rất nhiều, đã vất vả rất nhiều từ khi có con. Đối với một đứa trẻ mù lòa như con, mẹ phải chăm sóc từng chút một. Mẹ đi sát bên con để thay thế đôi mắt tật nguyền của con suốt bao năm dài tháng rộng. Con cảm thấy trống vắng hơn, cảm thấy bơ vơ chơi vơi đến tột cùng khi nghĩ đến một ngày con không còn mẹ. Có không ít lần con tự hỏi sẽ như thế nào khi mẹ phải ra đi, sẽ thế nào khi bàn tay nâng đỡ duy nhất mà con có được phải rời bỏ con. Có biết bao bạn bè đã nhiều lần nói với con rằng lớn rồi phải tự lực đi chứ, chẳng lẽ cứ dựa hoài vào mẹ sao, mẹ rồi cũng mất đi chứ có sống mãi đâu. Những lần đó con chỉ biết im lặng và cười trừ. Mẹ ơi, vẫn biết mẹ rồi cũng sẽ ra đi, mẹ không thể sống mãi với con được. Vẫn biết rằng con rồi đây cũng phải tự dùng đôi chân của mình mà dò dẫm bước đi trên đường đời. Nhưng sao cứ mỗi lần nghĩ đến lúc đó, con lại cảm thấy len lỏi trong mình một nỗi sợ hãi không sao tả được. Con không biết rồi đây mình sẽ bước đi như thế nào, sẽ cất bước như thế nào để khỏi vấp ngã khi không còn vòng tay của mẹ. Lo lắng, sợ hãi như thế, nhưng rồi con sẽ làm được. Con hứa sẽ luôn nhớ và giữ gìn cái quá khứ thật đẹp mà mẹ đã dành cho con. Sẽ luôn biết trân trọng, nâng niu những gì mình đang có để có thể chuẩn bị cho con đường tương lai của mình tốt đẹp hơn. Hôm nay, con chúc mẹ mỗi ngày sẽ có thêm nhiều sức khỏe, sẽ có thêm nhiều niềm vui để có thể tiếp tục cùng con bước đi tiếp trên con đường dài phía trước. Con hứa sẽ làm tất cả những gì để có thể mẹ được vui, hạnh phúc. Con yêu mẹ. Quang Kỳ 8196@gmail.com. Chân này con đường quen thuở nào, dừng bước ta về thơ ấu. Đưa con đi về bên mẹ hiền, từ những tháng năm đầu tiên. Chợt nghe những lời hát rất dịu dàng, mẹ vẫn ru con từng ngày tháng. Lời hát ấm áp theo con bên con tháng năm buồn vui. Lời mẹ hát như làn gió nhẹ ấm ôm đàn con vào những chiều hè. dù mẹ sao ấm mơ. Từng lời hát vui sáng sớm lúc đêm khuya dành cho con bao yêu thương. Dù cuộc sống vẫn còn vui buồn có những lời dù mẹ xua muôn phiền. Giống những ngày thơ ấu, theo con những lời ru của mẹ, tỏa bóng mát con đường xa. Dìu em như làn gió giữa trưa hè, để giấc mơ con bay thật xa. Lời hát đây vẫn theo con. Lời mẹ hát như làn gió nhẹ ấp ôm đàn con vào những chiều hè. Về lạnh giá khi mùa đông về có những lời ru mẹ sao ấm áp. Từng lời hát môi sớm sớm lúc đêm khuya dành cho con bao yêu thương. Sống vẫn còn thăng trầm có những lời ru mẹ sao dịu dàng vẫn luôn chờ che tháng ngày vẫn những lời ru tha thiết bao nhiêu yêu thương đã nặng thêm vai mẹ cho con bay mãi. Lời mẹ như làn gió nhẹ ấp ôm đàn con vào chiều hè. Mẹ lạnh giá khi mùa đông về có những lời ru mẹ sao ấm áp. Từng lời hát vui sáng sớm lúc đêm khuya dành cho con bao yêu thương. Dù cuộc sống vẫn còn vui buồn có những lời ru mẹ. Mẹ hát cũng giống như mọi người, muốn gửi đến mẹ thật nhiều câu nói. Con nhớ mẹ, con yêu mẹ, con xin lỗi mẹ, con cảm ơn mẹ. Nhưng với người bạn ở địa chỉ mail bachhau1992a@gmail.com thì tất cả câu nói yêu thương ấy chỉ còn biết gửi theo gió, theo hương hoa, bay đến nơi thiên đường xa xôi. Mà chỉ có trong những giấc mơ, người bạn này mới có thể gặp lại mẹ. Gửi đến mẹ, giờ thì con cũng không còn cơ hội được chúc và mua hoa tặng người phụ nữ mà con yêu nhất, vì mẹ đã xa rời con mãi mãi. Con chỉ nói chuyện với mẹ qua giấc mơ và qua những ký ức của con khi còn được bên mẹ. Ngày này, những người con được hạnh phúc bên mẹ, còn con thì chìm đắm trong nỗi nhớ. Nhớ mẹ, nhớ giọng nói của mẹ, nhớ bàn tay của mẹ. Khi con ốm, mẹ đã chăm sóc cho con. Và mẹ ơi, giờ thì hoa con tặng mẹ không được đặt vào tay mẹ, mà chỉ được đặt vào ngôi mộ xanh cỏ kia mà thôi. Ngày con đi học là những ngày tháng mẹ ở nhà cực khổ vất vả. Ngày nào cũng vậy, Ngoài trời còn đang mờ mờ sáng, mẹ đã dậy và đi làm. Hình bóng một người mẹ ngày nào cũng với chiếc xe đạp cũ rách, không có phanh. Với dáng người gầy và nhỏ, mẹ đã đạp xe trên con đường nhỏ và hẹp, với con số cả đi và về là 15 cây số. Ngày nào cũng vậy, con đi học về nhưng mẹ vẫn chưa đi làm về, dù ngoài trời đã mờ tối. Những bữa cơm trưa của mẹ chỉ là những hộp cơm nắm mà thôi. Mẹ tiết kiệm không ăn cơm quán để dành tiền cho con. Ngày mẹ ốm, con không tin rằng mẹ của con lại mắc một căn bệnh quái ác đó. 2 tháng mẹ nằm bệnh mà con không có thời gian để ở bên chăm sóc cho mẹ. Tuần nào cũng vậy, con mong thời gian trôi qua thật nhanh cho đến cuối tuần để con được về với mẹ. Nhìn mẹ phải vật lộn với cơn đau của căn bệnh quái ác đó mà lòng con đau đớn quá. Mẹ đau đến toát mồ hôi mà con không thể làm gì được. Con chỉ có thể bóm và xoa dầu cho mẹ đỡ đau mà thôi. Mẹ thương con, mẹ sợ con mất giấc ngủ, mẹ bảo con đi ngủ đi. Rồi con lại chìm trong giấc ngủ vì con không hay thức khuya. Ngày nào cũng vậy, cả sáng lẫn tối, mẹ không một giây phút chợp mắt được. Mẹ không ăn được, nhưng con biết mẹ vì con mà cố gắng ăn mấy thìa cháo để có sức khỏe. Con nằm cùng mẹ, cầm chặt tay mẹ đã gầy đi quá nhiều. Thế rồi, cái ngày mẹ buông tay con cũng đã đến. Hôm đó, con như không gượng dậy được trong đau đớn và xót xa. Vì đứa con này, chưa một ngày phụng dưỡng, chưa một ngày báo hiếu cho mẹ. Giờ con 21 tuổi, vẫn là trẻ con. Con muốn mẹ dạy con và làm cho con những món ăn khi con đi học về. Giờ thì trong ngôi nhà nhỏ đó, không còn tiếng cười, im lặng và trống vắng. Con muốn chào mẹ thật to. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế? Con vừa đi học về nè. Nhưng giờ thì chỉ có thể nhìn qua bức di ảnh mà thôi. Sắp đến ngày mẹ xa con được 1 năm rồi. Hôm nay con xin kính dâng lên mẹ một lời cảm ơn. Cảm ơn mẹ đã cho con sự nghiệp. Cảm ơn mẹ đã dạy con làm người. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và cho con là con của mẹ. Con sẽ nhớ những lời mẹ dặn con. Mẹ ở phương trời xa hay ở nơi đâu thì con sẽ luôn nhớ về mẹ. Và con sẽ mãi yêu mẹ cho dù mẹ không còn ở bên con. A beautiful and blinding morning. The world outside begins to breathe. See clouds arriving without warning. I need you here to shelter me. And I know that only time will tell us how to carry on without each other. So keep me awake to memorize you. Give me more time to feel this way. We can stay like this forever, but I can have you next to me today. If I could make these moments endless, if I could stop the winds of change, if we just keep our eyes wide open, then everything would stay the same. And I know that only time will can have you next to me. Today will let tomorrow wait. You're here right now with me. And all my fears just fall away when you are all I see. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng âm nhạc 12 giờ. Các bạn đang nghe chương trình âm nhạc 12 giờ và những câu chuyện trưa nay là những thông điệp yêu thương gửi đến những người phụ nữ mà chúng ta yêu thương. Thông điệp tiếp theo sẽ dành cho bạn gái, người ta yêu và cũng là người yêu ta, mà cũng có thể sẽ trở thành bà xã của ta sau này. À, mà mọi người đừng có hiểu lầm là bạn gái của Nhiếm nha. Dễ bị cháy nhà Nhiếm lắm đó. Nhiếm chỉ là người trung gian thay cho người bạn có nickname Hoàng Hiệp 15487, biệt danh ông già, gửi tới người ấy của bạn một món quà tinh thần thật ấm áp. Lâu rồi muốn gửi tới người ấy một món quà gì đó mà chẳng thể nào nghĩ ra. Đầu óc sao tự dưng kém lãng mạn và thiếu sáng tạo đến thế. Hứa tặng người ấy một bài hát trên âm nhạc 12 giờ mà sao thấy khó quá. Cũng gửi một vài lần rồi mà đợi mãi chẳng thấy đâu. Có lẽ những tâm sự buồn thì dễ nhận được sự đồng cảm của người khác. Còn mình thì mình đang hạnh phúc mà. Hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Hạnh phúc là khi có một người để yêu, một công việc để làm và một tương lai để phấn đấu. Mong là lần này anh Nhiếm và chương trình sẽ phát tâm sự của mình. Gửi em, người con gái tôi yêu. Anh gặp em vào một mùa nắng. Em rụt rè đa cảm mà ngang bướng trước anh. Em như cơn gió mang hơi lạnh từ biển thổi mát tâm hồn anh. Giọng trầm, anh hứa hẹn vuốt ve. Anh lùa vào em nhẹ nhàng rồi đốt cháy em từ ánh nhìn đen lấy vụn trộm nơi em. Anh khát em như trời chiều hạ khát mưa. Em gói tròn anh trong vòng tay hạnh phúc. Trò chơi rong ruổi, ruổi may số phận. Ta tìm thấy nhau vì duyên phận diệu kỳ. Anh gửi trọn tình yêu trong những cánh thư, trong những điều bất ngờ thú vị nho nhỏ, thêm gia vị để cuộc sống nơi em dễ chịu. Anh đưa em vào những câu chuyện của đáy lòng, những nhọc nhằn ấu thơ, dựng lên phong cách anh. Đôi khi nhận ra chờ đợi không hẳn là bế tắc, và một chút dại dột chưa phải là khờ khạo ngốc nghếch. Hãy nắm lấy niềm tin và cơ hội, hãy quan tâm hơn, để ý đến nhau nhiều hơn và trao nhau những hơi ấm niềm tin. Có lẽ cuộc sống thay đổi để ta yêu thương nhiều hơn qua mỗi ngày. Ngày em đến, dường như mọi nỗi buồn tan biến trong anh. Mọi sự cô đơn không còn hiện hữu trong anh. Mọi thứ thay đổi trong anh. Ngày em đến, con tim anh thổn thức yêu thêm một lần nữa. Một tình yêu mà anh tưởng chừng đã chết từ lâu trong anh mất rồi. Và ngày em đến, con tim anh bỗng vui trở lại. Con tim anh biết yêu thêm một lần, yêu như chưa từng yêu. Cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp em, để cuộc đời anh không còn buồn khổ. Cuộc đời anh sang một trang mới, vui vẻ, hạnh phúc. Anh ôm em vào lòng, nhớ lắm hơi ấm của em, nhớ lắm mùi thơm tóc em, nhớ lắm cảm giác đau khi em cắn anh. Nhớ lắm bà già ơi, yêu em nhiều bà già à. Em hãy ở bên anh và đi hết cuộc đời này nhé. Nhớ và yêu em nhiều. Ông già của em, Hoàng Hiệp 15487 a@gmail.com. Tìm hoài trong giấc mơ là em, là em. Bao nhiêu đêm anh lang thang đi tìm trong mắt chính em. You're my beautiful girl. Dòng trời trên khắp thế gian, tay trong tay tung tăng trên bờ cát trắng, nắng buông nhẹ nhàng, cùng ngắm mùa sao trên cao lung linh suốt đêm. Tựa vào vai nhau hát thật khẽ, mỗi chạm vào môi mềm. Chẳng cần thêm làm gì, sẽ không ai tuyệt bằng em. Trong tim anh em luôn là duy nhất. Beautiful girl, beautiful girl. Trong tim anh là chính em baby, là chính em baby. Beautiful girl, beautiful girl. Và giữa hàng triệu người chỉ có em trong mắt anh. Beautiful girl, trong tim anh là chính em baby, là chính em baby. Chiều ngày chỉ có em trong mắt anh. Hãy cho anh bên em chung đôi xây những ước mơ. Tay trong tay nhau ta cùng nhau viết khúc thiên tình ca. Sắc màu vì trong tim anh em luôn là người đẹp nhất trên đời. Chẳng cần tìm làm gì, sẽ không ai tuyệt bằng em. Và trong tim anh em luôn là duy nhất. Beautiful girl, beautiful girl. Trong tim anh là chính em baby, là chính em baby. Beautiful girl, beautiful girl. Và giữa hàng triệu người chỉ có em trong mắt anh. Beautiful girl, trong tim anh là chính em baby, là chính em baby. Beautiful girl, beautiful girl. Và giữa hàng triệu người chỉ có em trong mắt trong giấc mơ. Tim anh chết đứng và những flow trên sân khấu anh đã dừng. Con tim anh loạn nhịp trong vui mừng, lo lắng nhảy tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng. Lúc kỳ đó khiến cho anh vẫn nên thơ, và có lẽ anh đã tìm ở trong mơ. You are my beautiful girl, you are my beautiful girl. Viết thêm một khúc ca anh dành tặng em mà, bởi vì anh thuộc về em baby à. Cho yên bình có đôi mình, bởi vì anh là Mr. Sunshine. Beautiful girl, beautiful girl, trái tim anh là chính em, baby, là chính em, baby. Beautiful girl, beautiful girl, và giữa hàng triệu người chỉ có em trong mắt anh. Beautiful girl, cho tim anh là chính em, baby, là chính em, baby. Beautiful girl, beautiful girl, và giữa hàng triệu người chỉ có em trong mắt trong anh. Là em, là em, bao nhiêu đêm anh lang thang đi tìm trong mơ. Sau đây sẽ là một thông điệp vô cùng dễ thương mà tập thể con trai gửi cho 36 bông hoa ngũ sắc đáng yêu lớp 12A1 trường Trung học Phổ thông Phổ Yên, Thái Nguyên. 12A1, 12A1, 12A1. Tôi muốn gọi hàng ngàn lần cái tên 12A1 ấy, cái tên thân thương, cái tên ngát hương năm cuối học trò, để níu giữ lại, để bắt thời gian khó tính ngừng lại, cho chúng ta được sống những ngày tháng mộng mơ nơi khu vườn xinh đẹp với 12 chàng lính ngự lâm được sinh ra trong 12 tháng của một năm, và đặc biệt là 36 cô nàng dễ thương, thông minh và đa tính cách. Dân gian vẫn có câu, ba người đàn bà với một con vịt thì thành một cái chợ. Vậy là lớp mình 36 cô nàng, tính sơ qua cũng đã có tới 12 cái chợ. Nhưng mà cho dù bọn con trai tụi mình có trêu đến đâu thì con gái cũng chỉ sâu vào nói đúng một câu đầy kiêu hãnh. Ừ, đúng rồi, 12 cái chợ thì thành vài cái siêu thị lớn. Rồi quay đi đắc chí. Chẳng biết trong số bọn mình có ai dạy gì mà cãi con gái chưa không biết. Một mà đấu 36 thì thôi rồi. Không chỉ thế, con gái lớp mình còn nổi tiếng là ranh ma quỷ quái. À, tinh nghịch chút thôi, vì là dân khối A mà. Đã lớp nào thấy chưa, hình ảnh các bạn nữ chia thành hai phe và đá bóng quyết liệt. Trên sân cỏ, nhìn các bạn ấy cừ khôi chẳng kém gì bọn mình đâu nhé. Lại còn thạo cả bóng rổ, bóng chuyền. Để rồi chỉ trong nháy mắt, đứa con trai nào trong số bọn mình tháo giày ra là vài giây sau đã thấy nó đu đẳng trên cành keo cùng với một bức thư tống quà. Bọn con trai mình những lúc đó thấy yếu đuối quá chừng. Nhất là khi trong tay đang cầm đủ 12 cái kẹo mút định chia nhau chén riêng, thì chỉ sau tích tắc đã thấy 12 chủ nhân mới của 12 cái kẹo xấu số. Những lúc ấy mình chỉ muốn hét lên thật to, ôi con gái. Con gái lớp mình mạnh mẽ và cá tính lắm, việc gì cũng rất xông pha, nào là bê nước, cuốc đất, trồng cây, khiêng bàn ghế, lau cửa kính. Ai không biết lại tự lớp mình không có con trai. Nhưng mà cũng lạ thật, con gái lớp mình làm những việc ấy rất tốt, thậm chí còn sửa điện trong lớp nữa. Thế mà cái quạt cũng chạy được chứ. À, chắc là chỉ có con gái lớp mình như thế thôi nhỉ. Con gái lớp mình là những người rất tự lập và chẳng thích được giúp đỡ. Có hôm đi học về, thấy mặt mũi chân tay một cô nàng lấm lem dầu xe vì bị tuột xích. Vậy mà mình hỏi có cần giúp không thì ngẩng mặt lên đầy tự hào. Ai cần, tôi làm một mình được rồi. Ngay sau đó quay bàn đạp mấy vòng rồi đạp xe kiêu hãnh về thôi nào. Con gái lớp tôi đó sao? Con gái lớp mình nghiêm khắc đến phát sợ, chẳng bao giờ bao che gì cho con trai, cứ đến giờ sinh hoạt lớp là tố cáo bọn mình. Mà sao nhớ tài đến thế chứ, chẳng nói sai điều gì cả. Đúng là chỉ có con gái lớp mình. Con gái lớp mình rất rắc rối, nói rằng thích giản dị, thích điều nhỏ bé nhưng chân thật, thích tâm hồn con người chứ không thèm hình thức. Nhưng lại thấy sở hữu những đôi giày đủ màu sặc sỡ, những chiếc áo kiểu dáng điệu đà, những chiếc cặp có cả bộ sưu tập thú bông. Say mê mấy anh ca sĩ Hàn Quốc, say mê các anh khóa trước ngoại hình đẹp, đầy tri thức. Con gái lớp mình thật rắc rối. Ấy vậy mà, một lúc nào, ở một nơi nào đó, thiếu đi những phần tử rắc rối như con gái lớp mình, thì bọn mình, tụi con trai, lại thấy trống vắng và thấy buồn lắm đấy. Con gái lớp mình ạ. Giữa trời cây và lá vẫn cứ đua nhau khoe mình, thế mà đông lặng im trong phút giây vì thấy ngỡ ngàng em nhỏ xinh, không rực rỡ vai hoa một sắc màu, không làn tóc buồn xanh và nhuộm gái lớp mình là thế đó. Trong con người luôn tồn tại những mâu thuẫn, những điểm đối lập mà lại biến thành sự bổ trợ lẫn nhau để tạo nên sự khác biệt. Con trai bọn tớ chỉ muốn nói rằng yêu con gái lớp mình nhiều lắm. Tình cảm thật thì hơn bất cứ bông hoa nào, phải không? Tùy bút con trai gửi tới tập thể con gái lớp 12A1 trường Trung học Phổ thông Phổ Yên, Thái Nguyên. Pha lê khóc gạch dưới 1994 @yahoo.com. Điệp yêu thương tiếp theo gửi những người phụ nữ ta yêu đến từ địa chỉ mail truongtam879a@gmail.com. Người bạn này cũng muốn tự gửi cho chính mình như một phần thưởng là con gái thật tuyệt. Ta yêu những người phụ nữ quanh ta bởi họ là một phần trong cuộc sống của ta. Họ là nơi chốn bình yên để ta trở về sau những vất vả nhọc nhằn của cuộc sống. Ta yêu ngoại mình với những nếp nhăn trên gò má, một mình ngoại vất vả chăm lo cho má và các cậu ta. Yêu những món ăn ngoại nấu, tuy nó đơn giản nhưng ta lại ăn ngon đến lạ lùng. Thì ngoại giờ không còn bên ta nữa, ngoại đã đi về nơi xa ấy, nhưng ta tin ở nơi đó ngoại vẫn luôn hướng về ta. Ta yêu nội với vẻ mặt nghiêm khắc, làm ta có lúc sợ, nhưng điều đó giúp ta tránh được những lỗi lầm. Những câu chuyện nội kể về ngày xưa làm ta và các chị thích thú. Những lời dặn dò của nội làm ta lớn khôn mỗi ngày. Ta yêu má ta vì 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Ta yêu người mang ta đến với thế giới này, người cho ta bàn tay chăm sóc, người dạy ta những bước đi đầu đời, người chuẩn bị cho ta hành trang để bước vào cuộc sống. Và vì những vất vả mà má đã chịu vì chị em ta, ta yêu người chị gái, người luôn lắng nghe ta thủ thỉ thì thầm những tâm sự của tuổi mới lớn, người cho ta những lời khuyên bổ ích và người sắm cho ta những bộ đồ đẹp. Ta cũng yêu sao cô em gái út ở nhà, chắc nó cũng như ta, cần lắm một người chị để chia sẻ mọi cảm xúc như chị gái đã làm với ta. Nhưng ta lại không ở bên cạnh út để làm được điều đó, chắc nó giận chị nó lắm. Nhưng út ơi, ta sẽ bù đắp cho út khi có thể út nha. Và ta cũng yêu ta, một cô gái tuổi 20. Ta một mình bươn chải với cuộc sống này, giữa chốn phồn hoa đây, có lúc ta cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Ta lại muốn về nơi ta được sinh ra, nơi có bàn tay che chở cho ta. Nhưng ta biết, dù đoạn đường phía trước có lắm những ổ gà và ngã rẽ, thì ta vẫn phải mạnh mẽ bước tiếp. Vì quanh ta còn có những người để ta trao gửi và nhận lấy những yêu thương. Và hơn hết, vì ta cũng là phụ nữ mà. Chúc cho bản thân ta, chúc cho những người phụ nữ quanh ta luôn vui vẻ và hạnh phúc. Trương Tâm 879a@gmail.com. Nụ con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, ta áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, hồi cùng trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng ta thiết yêu đời và yêu đất nước thôi, ngời trong ánh mắt em ngàn muôn tiếng khát vọng. Vẫy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn ra sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay chào cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em, người con gái bé xinh đạp xe trên phố đông, ta áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em cười xinh tươi, ôi cùng trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng ta thiết như đời và yêu đất nước thôi, ngập tràn ánh mắt em ngàn muôn tia khát vọng. Vẫy tay chào thế giới, bước trên miền đất mới, tự tin em cô gái Việt Nam. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Trên môi cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay chào cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Xin chào em. Rồi mai đây em tung bay, bay đến những chân trời xa, thì hãy luôn ghi trong tim màu da tiếng nói người Việt Nam. Dành tình yêu tặng cho đời, dành tình yêu tặng cho người, và niềm tin trong em luôn rực cháy. Nụ cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra một Việt Nam luôn hân hoan, tràn dâng sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay chào cuộc đời, và giờ đây tôi vui khi gặp em. Gửi những người phụ nữ tôi yêu, Trưa nay nhí mong là các bà, các mẹ, các cô, các dì, các chị, các em, các bạn gái sẽ thật hạnh phúc khi nhận được những thông điệp yêu thương từ những người yêu quý. Còn rất nhiều thông điệp yêu thương chưa được gửi đi. Nhím rất tiếc vì âm nhạc 12 giờ chỉ có 50 phút mỗi trưa. À, mà nhím nghĩ là sẽ rất ý nghĩa hơn khi các bạn trực tiếp bày tỏ đến những người phụ nữ mà các bạn yêu. Không khó lắm đâu, không cần trau chuốt, không cần hoa mỹ. Hãy nói những lời chân thành từ tận trái tim mình. Ngôn ngữ của cảm xúc mới là điều tuyệt vời nhất, làm cho người thân yêu bên cạnh bạn được hạnh phúc và sẽ níu giữ những điều quý giá ấy ở lại bên bạn mãi mãi. Chúc cho một ngày tràn ngập yêu thương, những yêu thương gửi đi và những yêu thương đón nhận. Đến đây thì Nhiếm cũng xin nói lời chào tạm biệt. Hãy tiếp tục chia sẻ những câu chuyện về hộp thư âm nhạc 12h@gmail.com hay là ngay trên trang Facebook của chương trình tại địa chỉ âm nhạc 12h FM 91 MHz. Một buổi chiều rộn ràng các thính giả nha. Xin chào và hẹn gặp lại.